Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 558, chương 4, ngồi ải. 4. Đinh Tiềm nhìn thấy còn có còn lại y tá tại chỗ. Bỗng nhiên đem Trương y tá đẩy tới trong phòng, đóng cửa lại, Trương y tá có chút khẩn trương. Ngươi muốn làm gì? Ta hỏi ngươi, ngươi mới vừa rồi nói chuyện với An Kỳ. Một câu cuối cùng là ý gì? Cái gì một câu cuối cùng? Ta nói gì? Trương y tá nhìn rất mê muội. Ngươi nói, cũng nhanh muốn giải thoát. Đây là ý gì? Không có ý gì à? Chính là hy vọng An Kỳ tỷ sớm ngày đạt được tự do a. Đinh Tiềm lắc đầu một cái. Nhân thường thường sẽ ở vô ý thức trạng thái hạ lưu lộ ra chính mình ý tưởng chân thật hoặc là một ít trong lòng ám chỉ, để cho người ta giải thoát, loại thuyết pháp này bình thường đều là ám chỉ. Người khác phải chết hàm nghĩa đi, dưới tình huống bình thường, không có ai biết dùng lời như vậy an ủi người khác. Nhưng là ta làm sao có thể muốn tiểu thư an, kỳ tử, chúng ta không thù không oán a. Nàng là ca sĩ, ta chỉ là một y tá nhỏ. Trương y tá không kịp chờ đợi giải bày. Nếu ngươi rất ghét nàng, cái này ngược lại không như vậy để cho người ta hoài nghi. Nhưng càng như ngươi vậy ngoài mặt tâng bốc, lòng dạ khó lường nhân ngược lại để cho người hoài nghi. Nói đi, ngươi rốt cuộc có ý đồ gì? Đinh Tiềm thanh sắc câu lệ. Nếu như ngươi không cho ta một cái rất tốt giải thích, ta liền đem ngươi giao cho cảnh sát đi xử lý. Ở Đinh Tiềm hùng hổ dọa người chất vấn, Trương y tá nhanh bị ép điên. Những lời này không phải là ta nói, không phải là ngươi nói. Vậy là ai? Là chúng ta y tá trưởng. Hắn là tiểu thư An Kỳ fan ca nhạc, đặc biệt thích nghe nàng bài hát. Biết được tiểu thư An Kỳ bị cảnh sát điều tra, nàng hết sức tức giận. Nàng còn tin cơ đốc giáo đâu rồi? Không có chuyện gì ngay tại là An Kỳ khấn cầu. Nàng còn không chỉ một lần nói với chúng ta, tiểu thư An Kỳ liền muốn giải thoát. Ta nghe rất nhiều mới vừa rồi thuận miệng nói ngay rồi. Trương y tá biểu tình rất chân thành, không có nói láo vết tích. Cái này ngược lại gia đình tiềm dữ liệu. Hắn nói, bây giờ ngươi đem y tá trưởng chỉ ra. Trương y tá đi tới ngoài phòng nhìn một chút, nói với Đinh Tiềm, y tá trưởng không có ở đây. Nàng đi đâu vậy? Đinh Tiềm hỏi, có một cái y tá còn không rõ nội tình. Chen lời miệng, nàng mới vừa rồi cầm một chai penicillin đi ra ngoài, có thể là cho cái nào người mắc bệnh vô nước biển đi. Đinh Tiềm tâm lý bỗng nhiên sinh ra một loại bất tường ý nghĩ. Hắn vội vàng chạy về Tưởng Vũ Hinh phòng bệnh, đúng lúc nhìn thấy một cái nữ y tá dùng ống chích hướng một cái vô nước biển trong túi tăng thêm dược tề. Tưởng Vũ Hinh không có đề phòng chút nào, buồn chán nắm một phần tạp chí lật xem. Đinh Tiềm tiến lên, đem ống truyền dịch thượng máy điều tiết thượng dòng dọc đầy từ bấm đứt vô nước biển. Nữ y tá lấy làm kinh hãi, nghiêng đầu qua, mặt lộ vẻ giận, ngươi làm gì? Đinh Tiềm quan sát nàng, 30 tả hữu tuổi, tướng mạo đảo một chút cũng không hung ác. Hắn cười lạnh, ngươi là y tá trưởng Tôn Mân. Ta là, ngươi bây giờ là đang làm gì? Cho tiểu thư An Kỳ thêm một ít kháng sinh tố, nàng còn có một chút chứng viêm không tiêu. Tôn Mân trả lời lưu loát. Vậy ngươi chẳng lẽ không biết An Kỳ penicillin dị ứng à? Ngươi nghĩ hại chết nàng sao? Tôn Mân sắc mặt đột biến, có chút khí đoạn. Penicillin dị ứng, ta không biết, thân là y tá trưởng, lại không biết người mắc bệnh penicillin dị ứng. Ngươi đây chính là trọng đại y tế tai nạn a, hoặc là, căn bản ngươi chính là cố ý. Chấm ngoặc kép, ngươi đùa gì thế? Ta tại sao có thể là cố ý? Ta quả thật không biết tiểu thư An Kỳ penicillin dị ứng. Một hồi ta sẽ trở về tra một chút nhìn. Tôn Mân mũi hoa tóc mai cũng đổ mồ hôi. Con người chừng sắp từ trong hốc mắt cổ đi ra. cố gắng trước mặt Đinh Tiềm làm ra cương quyết tư thái. Nói dối lúc adrenaline lên cao, sẽ cảm thấy nhiệt hơn nữa suốt mồ hôi. Kẻ nói dối đang nói dối trước, sẽ ánh mắt phiêu di đang nghĩ kỹ nói cái gì nói dối sau. Sẽ ánh ngắt khẳng định, Đinh Tiềm vừa nói một bên kiên nhẫn nhìn trước mặt y tá trưởng. Tôn Mân thật là cảm giác mình giống như đối mặt đến một cái quái vật. Kia hai ánh mắt cô ả đảo giống như quả chùy như thế đâm vào nàng không dám nhìn thẳng. Đối với nói như vậy nói dối người nếu như tiến hành tỉnh táo phản bác. Kẻ nói dối sẽ xuất hiện lần nữa ánh mắt phiêu di. Đinh Tiềm bình tĩnh tiếp tục nói. Ta phải đi về. Người này cái bệnh thần kinh. Tôn Mân mắng một câu. Cơ hồ là chạy trối chết. Đinh Tiềm nhắc nhở canh giữ ở cửa nữ cảnh sát. Ngươi có phải hay không là hẳn đem người hiềm nghi ngăn lại. Nữ cảnh sát không động, trơ mắt nhìn Tôn Mân từ trước mắt chạy. Ngươi thế nào thả người hiềm nghi đi. Trần cảnh quan, Đinh Tiềm chất vấn nữ cảnh sát. Triệu đội trưởng chỉ ra lệnh cho ta trông chừng tiểu thư An Kỳ. Trần Lệ có lý chẳng sợ, nếu như ngươi hoài nghi ai, có thể nghi báo cảnh sát, hoặc là với triệu đội trưởng nói, vậy ta dứt khoát đem người hiềm nghi bắt đưa cho triệu đội trưởng, còn đỡ cho hắn bắt đúng hay không? Đinh Tiềm có chút tức giận, tùy ngươi, Đinh Tiềm quả thực cùng với nàng không lời nào để nói. Hắn trấn an Tưởng Vũ Hinh đôi câu, rời đi phòng bệnh, quyết định đi trước tìm y tá trưởng vặn hỏi rõ ràng. Chuyện này phát sinh quá kỳ hoặc, hắn không thể 100% khẳng định Tôn Mân liền muốn mưu hại Tưởng Vũ Hinh. Nhưng là nàng mới vừa rồi một hệ liệt phản ứng quả thực quá khả nghi rồi. Tôn Mân cũng không tại y tá đứng. Đinh Tiềm hỏi còn lại y tá nàng đi đâu vậy? Các y tá đều nói không nhìn thấy y tá trưởng. Đinh Tiềm không khỏi nghi ngờ càng tăng lên. Chẳng lẽ Tôn Mân thật là sợ tội chạy trốn? Đang lúc ấy thì sau khi hắn loáng thoáng nghe được cái gì địa phương truyền đến tiếng hát. Hắn theo tiếng hát tìm, cuối cùng chắc chắn thanh âm là từ khử độc trong phòng truyền tới. Nhưng là khử độc cửa phòng từ bên trong khóa trái đến. Hắn tìm người mở cửa, vừa vào nhà liền nghe đến trong phòng truyền tới Tưởng Vũ Hinh kia thủ thành danh khúc, tội ái. Ta phạm vào ngươi đắc tội, xin ngươi giam giữ ta. Vĩnh viễn vĩnh viễn không muốn thả ra ta. Ta phạm vào ngươi đắc tội. Thiêu thân, trong ngực của ngươi cháy hết ta toàn bộ. Chấm ngoặc kép, hắn theo tiếng hát đi tới phòng trong phòng. Tôn Mân quả nhiên trốn ở chỗ này. Đang ngồi ở dựa vào tường trên ghế. Cặp mắt không có vẻ sợ hãi chút nào đưa mắt nhìn Đinh Tiềm. Tràn đầy tức giận, Đinh Tiềm đi lên trước. Muốn nói. Lại đột nhiên chú ý tới, từ cổ nàng phía sau thân ra một cây màu trắng sợi dây. Một con cột vào sau lưng radiator thượng, một đầu khác, Đinh Tiềm ỉ vào lá gan gỡ ra Tôn Mân giơ lên cổ áo. Nhìn thấy nhất đoạn màu trắng dây thừng khảm vào cổ nàng bên trong. Vậy đối với đưa mắt nhìn hắn con người thực ra đã sớm đọng lại. Hắn đối mặt lại là người chết. Là bị sợi dây tươi sống ghìm chết. Còn duy trì ngồi ngay ngắn tư thái. Đinh Tiềm giật mình một chút. Lui về sau hết mấy bước. Hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua quỷ dị như vậy chết kiểu này. Ngay mới vừa rồi, hắn còn cùng người này nói chuyện. Chỉ chớp mắt biến thành một cụ lạnh giá thi thể. Kia trương có chút vặn vẹo mặt mũi duy trì một cái vẻ mặt phức tạp. Chợt nhìn tràn đầy phẫn nộ, vừa tựa hồ bao hàm âm hiểm cười lạnh. Đinh Tiềm kinh hãi sau khi phát hiện một chi tiết. Hai tay Tôn Mân cơ hồ đặt ngang ở trên hai đầu gối. Ngay tại nàng phía dưới tay phải lộ ra một đoạn tờ giấy. Hắn hiếu kỳ đem Tôn Mân thủ đẩy ra một chút. Đem tờ giấy lôi ra ngoài. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.